Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, âm nhạc ốc biển. Trong rừng nót truyền ra một hồi du dương nhịp điệu, thôi miên chung quanh ma thú tâm linh, lọc sạch liền trong lòng hắc ám, tỉnh lại ngủ say quang minh, từng cổ một huyền nhi hữu huyền âm luật cọ rửa tâm linh của người ta. Lấy được thăng hoa và lọc sạch, Ryan và Cohen bị cái này du dương âm luật hấp dẫn. Không kềm hãm được nhắm hai mắt lại, giống như là đi tới một phiến rộng lớn trên biển khơi như nhau. Biết bao mát mẻ, biết bao thoải mái, mấy ngày nay bởi vì bận rộn tâm tình vậy buông lỏng xuống. Mà vậy con nhân ngư chính là tiến vào một cái thần kỳ trong giấc mộng. Ở trong mộng, hắn thấy được người cá nước, thấy được phụ thân hắn còn có mẫu thân, thấy được người cá nước con dân, cũng nhìn thấy quan tâm hắn muội muội, cũng nhìn thấy hắn bị ô nhiễm sau nổi điên phá hủy người cá nước một màn cảnh tượng. Người cá trên khuôn mặt để lại hai hàng nước mắt, lý trí và quang minh lần nữa chiếm cứ người cá lòng. Bóng tối hơi thở đang chậm rãi biến mất, theo hắc ám khí tức biến mất. Người cá thân thể vậy đang phát sinh biến hóa, màu xanh thảm miếng vảy ở ánh trăng chiếu rọi xuống lộ vẻ phải là như vậy hào quang chói mắt. Người cá hơi thở vậy dần dần khôi phục bình thường, thay vào đó là một cổ nhu hòa nguyên tố nước lực lượng ở người cá chung quanh nhộn nhạo. Và lúc này Smith Lâm thở hào hển đặt mông ngồi trên đất. Ta đi. Hóa ra sử dụng một lần tâm linh liệu pháp hao phí tinh thần lực lớn như vậy. Bất quá cũng đáng, ngay mới vừa rồi hắn tiếp thu được sao nhỏ nhắc nhở. Lại một cái ma linh quả tới tay, trở về thì ăn, tăng lên một chút thực lực của mình, mà rơi vào cảnh giới kỳ diệu bên trong Ryan và Cohen vậy từ từ tỉnh quay lại. Ta cảm giác tâm linh ta tựa hồ lấy được lọc sạch. Thật sự là thần kỳ à. Cohen một mặt không thể tưởng tượng nổi thở dài nói. Đúng vậy, ta cảm giác mấy ngày này mệt nhọc cũng khá rất nhiều. Ryan cũng là phụ họa gật đầu. Biểu thị đồng ý, Smith Lâm thấy cái này hai tên vẫn còn ở vậy nói nhỏ. Nhất thời lại nổi giận. Hai vị suy tính một chút ta cảm thụ có được hay không? Mệt chết ta, Ryan và Cohen lúc này mới chú ý tới ngồi dưới đất Smith Lâm. Ryan đi nhanh tới, Cohen vậy chặt đi theo. Trưởng tiệm ngươi không có sao chứ, Ryan ma pháp sư không có sao. Chính là tinh thần lực tiêu hao lớn một chút. Hồ tương đương, như vậy cũng tốt. Đây là tinh thần dược tề, có thể khôi phục tinh thần lực. Coi như là trợ giúp chúng ta giải quyết nguy cơ một điểm nhỏ bồi thường đi, Smith Lâm nhận lấy. Tinh thần dược tề, trực tiếp uống vào. Sau đó tới liền như thế một câu, rất uống ngon ngạch, thật giống như thơm vị đồ uống. Chính là ít một chút, nghe được câu này Ryan thiếu chút nữa không một đầu ngất đi. Trưởng tiệm, đây cũng không phải là ngươi trong tiệm hàng hóa. Đây chính là giá trị 1000 tiền vàng tinh thần dược tề à. Bỗng nhiên người cá mở mắt, cùng mới vừa rồi bất đồng thời điểm. Cái này một đôi màu xanh thảm trong mắt có một cổ mị lực như nhau. Hấp dẫn người đi xem. Người này cá lên tiếng. Các ngươi tốt. Ta là người cá nước nhị vương tử Bá Hãn. Cảm ơn các ngươi cứu ta. Thành tựu báo đáp. Đây là người ta cá nước âm nhạc ốc biển. Đưa cho ngươi. Cần giúp đỡ thời điểm thổi vang hắn. Ta sẽ tới. Trẻ tuổi ma pháp sư. Hy vọng chúng ta có thể lần nữa gặp nhau, sau đó tự xưng là nhị vương tử Bá Hãn chìm vào trong hồ. Biến mất không thấy, chỉ có trên mặt hồ vậy yên tĩnh sóng gợn và Smith Lâm trước mặt ốc biển có thể chứng minh chuyện. Mới vừa rồi, cái này liền đi sao? Smith Lâm ngơ ngác hỏi một câu. Đi, Ryan khẳng định nói. Bỗng nhiên, Smith Lâm ngồi dậy, cầm lên ốc biển nhìn. Hắn phát hiện ở ốc biển trên có từng tia nguyên tố nước. Nhìn xem bình tĩnh như nước mặt hồ. Hắn thở dài. Ai, sớm biết ta thì phải điểm tài liệu. Đáng tiếc, những lời này thiếu chút nữa không để cho phía sau Ryan và Cohen buồn rầu chết. Đây chính là người cá nước âm nhạc ốc biển. Người biết trân quý bao nhiêu không à? Bất quá Ryan và Cohen có thể sẽ không nói ra. Bọn họ bây giờ phải hồi công hội muốn Kester báo cáo chuyện này. Và Smith Lâm nói tạm biệt sau đó. Hai người khởi động ma pháp hướng thành Carrion chạy tới. Nhìn bầu trời một chút lên vậy sáng trong mặt trăng. Smith Lâm tiếp tục đi đường. Ở một tiếng sau này, đi tới trong tiệm, bởi vì mới vừa rồi khiến cho dùng tâm linh liệu pháp đưa đến tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Cho nên ngã xuống giường liền đã ngủ. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại đã là 8 giờ chừng. Ngáp một cái, Smith Lâm ăn một ít đồ ngồi trở lại trong quầy phát ra ngây ngô. Chợt nghe có thanh âm quen thuộc đang gọi hắn. Trưởng tiệm, ngươi trở về sao? Ta là Vốp. Smith Lâm bất đắc dĩ thở dài, mở ra cửa tiệm, liền thấy hưng phấn Vốp. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút không giải thích được. Vốp hưng phấn như vậy làm gì vậy? Vốp đại sư, ngươi đây là làm sao tình huống, ngày hôm qua được lợi ít liền một khoản. Tâm tình tự nhiên không tệ. Đúng rồi, trưởng tiệm, biển sâu mỏ sắt thu thập đã tới chưa? Ngươi yên tâm. Tính đặc thù vũ khí cấp bạc trắng cái khác, ta sẽ không quên, chờ lát, ta lên lầu cho ngươi cầm. Trên thực tế là Smith Lâm không muốn bại lộ mô bản không gian tồn tại. Đây là một, còn có chính là hắn được tìm món đồ gửi biển sâu mỏ sắt. 10 phút sau đó, Smith Lâm ôm một cái cặp táp đi ra, đưa cho Vốp, dặn dò một câu, nơi này bên còn có một đoạn màu hồng biển sâu san hô. Coi như là ngươi giúp ta chế tạo vũ khí thù lao, Vốp đột nhiên gian chợt nghe biển sâu san hô. Trên mặt còn có cái này vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái gì? Trưởng tiệm, ngươi nói ngươi đào được liền biển sâu san hô. Vẫn là màu hồng, không muốn kinh hãi như thế quái vật nhỏ. Không phải là cấp bậc thấp nhất biển sâu san hô. Nếu là màu đỏ thẫm biển sâu san hô là tốt. Ta là có thể kiếm một khoản lớn, Vốp khóe miệng giật một cái. Trong đầu nghĩ, trưởng tiệm thật sự là không biết biển sâu san hô chân quý. Cho dù là cấp thấp nhất, cũng là có vạn kim khó mua thị trường à, đúng rồi. Trưởng tiệm, ngươi là làm sao tìm được biển sâu san hô, Vốp bỗng nhiên đối với Smith Lâm làm sao tìm được. Biển sâu san hô có chút tò mò. Phải biết tìm được biển sâu san hô không chỉ cần có vận khí, cũng cần nhất định nhãn lực và đối với biển sâu san hô biết rõ. Ta chính là bơi bơi liền tìm được, Smith Lâm nói thiếu chút nữa không cầm Vốp cho nghẹn chết. Cái gì gọi là bơi bơi liền tìm được? Có đơn giản như vậy, biển sâu san hô cũng là đầy phố. Tốt lắm, trưởng tiệm, ta trở về. Vũ khí của ngươi sáng mai tới ta cửa tiệm lấy là được rồi. Ta phải đi thành Yavis một chuyến. Ngày mai, đợi một chút. Ngươi ngày mai đi thành Yavis làm gì? Thành Yavis có đại sự gì muốn phát sinh sao? Smith Lâm gọi lại Vốp bắt đầu hỏi thăm. Cũng không phải đại sự gì. Ngay cả có một cái thợ rèn hội giao lưu. Trao đổi lẫn nhau mình một chút kinh nghiệm. Còn có một chút mình gần đây chế tạo vũ khí, như vậy à? Ta biết, trưởng tiệm, ta đi, và Vốp nói tạm biệt sau đó. Smith Lâm rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ gần đây muốn không muốn đi thành Yavis mở chi nhánh. Hoặc là đi điều tra một chút. Dẫu sao biết người biết ta tài năng rõ ràng người địa phương cần gì. Ai, thôi, dù sao phải đi một lần thành Yavis. Trước hay là chế tạo một nhóm kem ly đi. Phỏng đoán Ren tên kia vậy mau phái người tới lấy liền. Sau đó hắn đi vào trong tiệm, bắt đầu chế tạo kem ly công tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo/văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-main-gạch-nối-ton-gạch-nối-psi-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử.